Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 26, Cự Long đột kích. Góc truyện audio.com. Thiên sứ thành bảo, Lâm Y cùng thân ở với địa hạ thế giới Tiểu La Lị trao đổi một phen. Cũng để cho nàng tận lực ở tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc phía trước. Cũng chính là trong vòng 3 ngày, đem trang bị toàn bộ chế tạo ra tới. 3 ngày sau, tân thủ vòng bảo hộ tiêu thất. Ban đầu thú triều đem tịch quyển vô tận đại lục sở hữu thành bảo chi chủ lãnh địa. Đây là một hồi khảo nghiệm. Đi qua giả, đem sừng sững ở vô tận đại lục. Đi lên vạn tộc tranh bá đường. Người thất bại, đem bị đào thải. Chỉ cần Tiểu La Lị có thể ở trong vòng 3 ngày chế tạo ra trang bị, bọn họ có thể kiếm một món tiền lớn. Lâm Y tin tưởng, vì có thể vượt qua lần này thú triều tới đánh nguy cơ, thành bảo chi chủ không ngại xuất huyết nhiều. Dù sao một khi bị đào thải, không chỉ biết mất đi hiện tại có toàn bộ, còn có thể chết. Hiển nhiên, không có ai sẽ hy vọng đối mặt tử vong kết cục. Tiểu La Lị đối với Lâm Y chính là lời nói. Hầu như nói gì nghe nấy. Lâm Y nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Lúc này triệu hoán chọn 20 hôi địa ải nhân. Tiến nhập luyện khí cửa hàng. Đủ quân số chế tạo trang bị. Còn lại hôi địa ải nhân thì toàn bộ đều ở thu thập quặng sắt. Đoán tạo tinh thiết. Bởi vì nàng biết, Lâm Y hiện tại thiếu hụt nhất chính là tinh thiết. Trung Nghiêu Nghiêu, đại đại lại cho ta 1000 loại quái vật tài liệu. Lại tăng thêm phía trước, Nghiêu Nghiêu tiểu ải nhân chỉ ít có thể lấy chế tạo ra hơn 2000 món đê giai trang bị. Lâm Y hồi phục, không chỉ chừng này, còn có 3 ngày thời gian. Ta sẽ săn bắn đến càng nhiều quái vật hơn tài liệu. Trang bị toàn bộ chế tạo ra tới, cũng không chỉ hơn 2000 món. Người có thể lưu lại một bộ phận, vũ trang ngươi tiểu ải nhân, bảo hộ lâu đài. Trung Nghiêu Nghiêu phát tới khuôn mặt tươi cười. Cảm ơn đại đại, Tiểu La Lị rất vui vẻ. Quảng cáo, quyết định của nàng quả nhiên là chính xác. Bám vào Lâm Y đại đại bên cạnh, nàng siêu có cảm giác an toàn. Trung Nghiêu Nghiêu âm thầm suy nghĩ. Nếu như lần sau tuôn ra đối với Lâm Y đại đại hữu dụng bản vẽ, sẽ đưa cho Lâm Y đại đại. Đại đại nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Cũng sẽ càng thêm thích Nghiêu Nghiêu. Nếu như Lâm Y biết ý tưởng của nàng, ắt sẽ rất cảm động. Cũng sẽ ngửa mặt lên trời thở dài. Tiểu La Lị hôi địa ải nhân. Đào quáng thời điểm không cẩn thận giết chết con chuột. Đập chết tiểu chi chu. Kết quả là tuôn ra dùng luyện lô cùng luyện khí cửa hàng bản vẽ. Mà hắn quét ngang phương viên 3 cây số rừng rậm, đánh giết quái vật 2000 có thừa, lại không biết đạo đồ giấy bộ dạng dài ngắn thế nào. Đối lập hắn mà nói, Trung Nghiêu Nghiêu mới thật sự là nữ thần may mắn quan tâm giả. Buổi tối hạ xuống lần nữa, huyết nguyệt quang huy, bao phủ toàn bộ vô tận đại lục, yêu dị hồng mang chiếu nghiêng xuống. Làm cho nguyên bản là có chút âm trầm u ám xâm lâm biến đến càng thêm đáng sợ. Có đàn thú ở tề hống, có dạ kiêu ở hót. Chẳng biết lúc nào, ở ngoài pháo đài mặt trong rừng rậm, xuất hiện rậm rạp chằng chịt u lục sắc quang mang. Vẩn đục hắc ám sinh vật, yêu chi thiên sứ Nina một cái thánh quang thuật ném ra ngoài. Nhất thời, bạch quang hiện lên. Chiếu rọi ra vô số cuồng bạo dã ngoại quái vật, hoặc hôi lang, hoặc ma hùng, hoặc cự mãng, hoặc hắc hồ. Ban ngày, bọn họ bị thiên sứ tiểu đội giết đến chạy trốn tứ phía. Màn đêm vừa xuống, huyết nguyệt ngang trời, bọn họ liền lần nữa lại tụ tập lại. Cuồng bạo dường như ma vật một dạng, đối với thiên sứ thành bảo nhìn chằm chằm. Ngoài thành quái vật thật sự là nhiều lắm. Có ít nhất hàng ngàn con. Trong đó còn có đại lượng cấp tinh anh quái vật. Thống lĩnh cấp quái vật. Lại tăng thêm. Đêm tối cơ chế. Buổi tối quái vật. Thực lực tăng lên gấp 3. Dù cho thiên sứ tiểu đội đi ra ngoài, cũng khó mà đưa chúng nó quét sạch sạch sẽ. thậm chí có khả năng gặp phải không thể dự tính phiêu lưu. Mấy ngày nữa, thiên sứ tiểu đội hẳn là liền cụ bị buổi tối săn thú thực lực. Vài ngày sau, thiên sứ số lượng tăng lên gấp bội. Cá thể thực lực cũng tất nhiên sẽ theo săn bắn. Đại biên độ tăng trưởng. Đề thăng buổi tối săn thú độ an toàn. Đến mức hiện tại, hắn còn là tuyển trạch nhịn nữa một tay. Tuy nói thiên sứ cho dù tử vong, cũng có thể ở thiên sứ chuyển sinh trì trung thu được trọng sinh. Thế nhưng trọng sinh cũng cần tiêu hao thiên sứ chuyển sinh trì năng lượng. Cái này sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp binh chủng chiêu mộ. Sở dĩ hắn có thể không phải mạo hiểm, liền không đi mạo hiểm. Chuyện không có nắm chắc, Lâm Y không làm. Vừa lúc đó, viễn phương phía chân trời, hỏa quang nở rộ, có thân ảnh khổng lồ, bay lượn với trên cao, đồng thời phụt lên liệt diễm. Liệt diễm chung, đại lượng hắc ảnh hôi phi yên diệt. Đó là vô số tiểu dáng loài chim quái vật. Sau khi nổi điên vây công thân ảnh khổng lồ, kết quả loài chim quái vật không địch lại, bị đàn đốt một mảng lớn. Rốt cuộc, thân ảnh khổng lồ thắng lợi, uy áp cả phiến rừng rậm. Không có quái vật còn dám đi trêu chọc nó. Nó phát cánh chim, ngang trời đánh tới, xuất hiện ở thiên sứ thành bảo bầu trời. Rõ ràng là một đầu dài đến mấy chục thước cự long. Quảng cáo, toàn thân nó ám hồng sắc, tinh mịn long lân bao khỏa toàn thân. Cánh chim triển khai, đồng dạng đạt tới mấy chục thước. Cự long huyền phù ở trên không, che đậy huyết nguyệt, bỏ ra tảng lớn bóng ma. Cũng mắt nhìn xuống phía dưới thiên sứ thành bảo. Nó diện mục dữ tợn. Trong hô hấp, có liệt diễm từ miệng mũi chỗ phụt lên mà ra. Nó ánh mắt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm đứng ở lâu đài trong sân Lâm Y cùng với hắn tiểu thiên sứ. Khát máu lại vô tình. Nhưng cuối cùng, nó không có động thủ, mà là vỗ cánh, với trong cuồng phong biến mất ở viễn phương phía chân trời. Cự long, hơn nữa còn là thành niên kỳ cự long. Lâm Y hít sâu một hơi. Hắn rất may mắn, không có phái thiên sứ tiểu đội đi ra ngoài đại sát tứ phương. Không phải vậy cự long đột kích, ắt sẽ có tiểu thiên sứ chết trận. Đầu này cự long, nhất định là u ám xâm lâm bản thổ sinh vật có trí khôn. Không phải dã ngoại quái vật, nó chịu đến thiên sứ thành bảo hấp dẫn. Qua đây coi, nhưng tự biết không cách nào phá hủy lâu đài vòng bảo hộ. Sở dĩ quả đoán rời đi, thiên sứ tiểu đội thực lực, nhất định phải biến đến càng mạnh. Bằng không, tân thủ kỳ vừa qua, vòng bảo hộ tiêu thất, cái này chỉ đại gia hỏa lại tới. Ta lâu đài thì có đại phiền toái. Ngô chủ không cần phải lo lắng. Bốn cánh đại thiên sứ sơ ly bay tới. Đây chẳng qua là một đầu vương giai cự long. Chờ ta thăng cấp cửu giai, có thể đưa nó đẩy lùi. Nếu ta thành niên, giết nó càng là dễ dàng. PS, cầu hoa tươi, bắp kẹo cầu chống đỡ a các huynh đệ tỉ muội. Cách chương.